cái rại tâm từ á, mình nói rại tâm từ, nhưng mà thực ra đó là giống như cái trường hợp mà thầy nói mấy người dân quân tự vệ á, thì rại tâm từ chính là ngụy ngược lại. Tức là khi kia mình nội sân là bởi vì mình nghĩ là nó mất dạy, nó phá họ, phá làng, phá xóm. Đêm người ta nằm ngủ mà nó phá làng, phá xóm, nó hát. Nhưng mà khi mình nghĩ lại á, mình nghĩ lại cái hướng là cảm thông với nó, thương yêu nó, cái hoàn cảnh của nó, thì tự nhiên là mình hết sân. Lúc đó mình lại cảm thông, mình thương yêu nó. Cho nên á, đó là tâm tư. Chứ không phải rại tâm tư là cứ ngồi mà đang sân mà cứ rại là nguyện cho nó hát thì hát nhưng mà vẫn cứ an vui. nó an vui nó hát thêm nữa rồi còn mệt nữa. Cho nên không phải là mình nói một cách chủ quan như vậy, mà thật sự là mình nếu là tư tưởng thì mình phải thay đổi tư tưởng lại chiều khác. Còn nếu sân thì đừng sân nữa thôi, chứ còn chẳng cần rại tâm từ gì hết. Không sân tức là tâm từ.